Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 361 Tái Long nói. Chín con rồng nói, nàng liền ở cuối cùng một cái. Thứ chín Long nói, Mông Điền đệ tam, Lan Chỉ Yêu đệ tứ. Đều tách ra, mỗi người Long nói đều là độc lập. Sẽ không gặp gỡ những người khác. Sở dĩ tách ra chín con rồng nói. Chỉ là bởi vì cửu cửu chi thuật cùng Long nói đối ứng. Càng cát lợi mà thôi, đương nhiên. Không bài trừ chân linh tông sợ nhân số quá nhiều. Đem một cái Long nói tễ suy sụp khả năng tính. Chín phương vị người từng người đứng ở Long đầu đường. Phía trước, người rất nhiều. Lại không có gì người dám nói chuyện. Chỉ có thể lặng yên quan sát đến bên người đối thủ. Dù tử thác những người này tự nhiên là bị chú ý trọng điểm. Bất quá, còn có người không có tới. Nguyên tưởng rằng ta xem như có thể kéo thời gian. Xem ra này những đầu sỏ càng sẽ cọ sát a. Đại Ly đôi tay hoàn ngực. Ánh mắt đảo qua. Một ít nhận thức người. Tỉ như Du Tử Thác. Tô Đông Lâm. Tiêu Điều vắng vẻ ngọc gì đó. Linh tinh vụn vặt đều có thể thấy thuộc gương mặt. Thương Biệt Ly ở thứ bảy Long nói. Nàng chiều Đại Ly cười khẽ hạ. Xem như chào hỏi. Lại chọc đến thứ chín Long nói hảo chút nam nhân đảo trừ khí lạnh. Các loại nhộn nhạo. Chờ Đại Ly yên lặng ngó bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ thân thể một run run. Đồng thời an tĩnh. Nữ nhân này quá lãnh quá yêu tà. Lúc đó. Đệ tam Long nói. Bạch Lam Sơn thanh âm có chút lãnh. Mông Điền. Cái kia Đại Ly đâu? Nàng chẳng lẽ là sợ. Thật là người nhát gan. Thế nhưng không dám tới tham gia khảo hạch. Mông Điền trắng bóng đầu to chuyển qua đi. Nhìn nhìn hắn. Một bẹp miệng. Buồn hờn dỗi đến nói. Người đều dám đến. Dựa vào cái gì cho rằng nàng không dám tới. Ngươi. Ngươi hỏi ngươi nàng có tới không? Bạch Lam Sơn đau xốc hông. Chính mình xem. Ta liền không nói cho ngươi. Đại Màn Thầu nhếch miệng. Không để ý tới Bạch Lam Sơn. Đại Ly không hiểu được chính mình kẻ thù chi nhất bị Đại Màn Thầu khí. Thất khiếu bốc khói. Nàng chỉ yên lặng nhìn những người này. Bỗng nhiên phát giác Hòa Giải Ngữ cùng Nhiếp Viêm còn không có tới. Đúng rồi. Còn có. Tần Thận Độc cùng Mạnh Thiếu Kỳ những người này. Tới. Tới tới. Nguyên bản có chút an tĩnh trường hợp nhất thời sao động lên. Đại Ly quay đầu xem qua đi. Một băng một hỏa hai thúc lưu quang rơi xuống nước mặt đất. Trường bào cổ tay áo vung lên. Băng khí đánh sơ xác. Xương điểm huyết hoa phiêu phiêu hòa tan. Hòa Giải Ngữ đem ba thước băng phong cắm vào phía sau lưng vỏ kiếm. Ánh mắt nhất lưu truyền. Tham gia khảo hạch Vân Lam đệ tử đồng thời cúi đầu một kêu. Đại sư tỷ ân. Hòa Giải Ngữ nhàn nhạt một gật đầu. Tiện đà đem chú ý dừng ở Thương Biệt Ly trên người. Ánh mắt có chút thiền. Lại đốn có chút lâu. Thương Biệt Ly chiều nàng nhợt nhạt cười một cái. Nhiếp Viêm câu môi cười. Run lên hoa y. Gió lửa liền tiêu đến hồng. Nàng chính là cùng người khác không giống nhau. Không mặc tiên phục. Nhưng là. Không ai sẽ đi nói nàng. Biệt Ly sư muội hảo a. Chính là đợi lâu ta. Chờ ngươi. Thương Biệt Ly nhìn thứ bảy Long trên đường tên. Nhiếp Viêm cũng là thứ bảy Long nói. Là đợi lâu. Thương Biệt Ly cười đáp. Lúc đó. Hô hô hô. Lại là mười mấy đạo lưu quang. Đạo đạo hàn mang sắc bén. Vưu Lãng đứng ở tả sau sườn. Bên cạnh là như cũ hắc y âm phong. Phía trước lại đứng một người. Du Tử Thác cùng Âu Lâm đám người cơ hồ đồng thời nhìn về phía người. Này, người trước phong khinh vân đạm đến cười. Người sau thần kinh căng thẳng, từ Đại Ly cái này phương hướng. Vừa vặn có thể nhìn đến Vưu Hàn triệt mặt bên. Người này ngũ quan cùng Vưu Lãng có 7-8 phần giống. Nhưng là ở chi tiết chỗ lại lập thể đột hiện một ít. Hốc mắt hãm sâu, đôi mắt thâm trầm, chỉnh thể lạnh lùng thiên âm lãnh. Hơi mỏng môi nhấp, ánh mắt có thể đạt được. Nặng nề dày nặng uy áp làm không ít người trong lòng sợ hãi. Hắn bề ngoài thiên hướng hắc ám hệ, vừa thấy liền cảm thấy không hảo sống chung. Mà hắn giờ phút này chiều Hòa Giải Ngữ xem ra, mắt lộ ra lạnh băng địch ý. Hòa Giải Ngữ, lần này nội viện khảo hạch không biết người ta khả năng phân ra cao thấp. Hòa Giải Ngữ sắc mặt không thay đổi, chỉ đạm vốn là cực thanh thiển giọng nói. Nói, xem kết quả đi, không bén nhọn cũng không lùi bước. Nàng khí khái thực kiên nghị a, đích xác đến xem kết quả. Vưu Hàn Triệt quay đầu nhìn về phía Âu Lâm. Không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt một phiết. Liền Đại Ly đều cảm giác được kia ngập trời sát ý, có chút kết quả. Không phải có chút người có thể thừa nhận. Nói xong, hắn lướt qua Du Tử Thác những người này, trực tiếp đi hướng chính mình. Long nói, vẫn là trước sau như một đến bén nhọn. Mềm nhẹ nếu thanh, phong đến thanh âm truyền đến. Trong không khí tựa hồ còn kẹp nhàn nhạt thảo dược hương khí. Bị dự vì Vân Khung Nhã công tử Mạnh Thiếu Kỳ xuất hiện, hắn một đường đi qua đi. Cơ hồ nát đầy đất nữ đệ tử tâm, mỹ. Người nam nhân này tuyệt mỹ. Không phải chỉ bề ngoài, mà là cái loại này khí chất. Sạch sẽ nhu hòa, ôn hòa tinh tế. Hắn vừa lúc từ Đại Ly bên người đi qua. Đại Ly ánh mắt một phiết, thấy được hắn mặt bên, hắn trong mắt không chứa một tia tạp chất. Đương nhiên, hắn bề ngoài cũng là cực kỳ thoát tục. Chuẩn xác đến nói, đây là Đại Ly xem qua một cái nhất giống nữ nhân nam nhân, ta hiện tại mới biết được. Còn có một cái Mạnh Thiếu Kỳ. Thương biệt Ly Dịch Du làm Đại Ly đối Mạnh Thiếu Kỳ không khỏi lại nhiều chú ý vài phần, bất quá trước mắt. Người cuối cùng là tới không sai biệt lắm, chỉ thiếu 18 biệt viện người nổi tiếng nhất một. Người, canh giờ đến. Đường tiếng chuông gõ vang. Xem trên đài thi đấu, nguyên lai còn không có một bóng người. Ở tiếng chuông bỗng nhiên vang lên lúc sau, phía chân trời bay tới mây tía, mấy chục gần trăm lưu quang từ không trung như đường parabol bay tới. Rơi xuống trên đài, Thương Triều Ca bao quát quần áo cao ngồi này vị. Bên người bồi các tiên sơn biệt viện viện trưởng, mà bên kia là ba cái ăn mặc áo tím người ngồi ở chủ vị. Rồi sau đó là ngoại môn một ít quản sự các trưởng lão. Ngày thường Đại Ly rất ít thấy bọn họ, vốn tưởng rằng không có, sau lại mới biết được chỉ có Phong Thường biệt viện không có. Cỡ nào đau lĩnh ngộ a, kể hết nhập tòa sau chỉ còn lại có một người còn đứng chứ, đó là một cái lưng đeo trường đao nam tử. Kia đao tựa kiếm trường, lại so với kiếm khoan, giản dị tự nhiên, mà nó chủ nhân, Vĩ Ngạn cao thẳng thân hình, ngũ quan cực kỳ anh đĩnh thả thâm thúy, ám màu nâu đến tóc ngắn không đồng đều chỉnh cũng không loạn, hơi che mắt, lãng mục sao trời, giờ phút này lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại hồn nhiên không có nửa phần không khỏe. Mọi người chỉ cảm thấy hắn chính là một thanh trảm thiên chi đao, chỉ trích trời cao. Người này thực cao ngạo, có lẽ so với hắn đao còn cao ngạo. Thận Độc, người đi đi. Đúng vậy, Tần Thận Độc thanh âm thực trầm, tựa kim loại trọng âm cảm giác. Lược một gật đầu, hắn thân hình vô hình xẹt qua không gian, ngay lập tức dừng ở Long Nói phía trước. Hắn ở đệ nhất Long Nói. Người nam nhân này lại so ngày xưa đáng sợ vài phần. Đây là Vưu Hàn Triệt đám người đồng thời phản ứng. Đại sư tỷ, người ở thứ 9 Nga a, cùng tiểu sư muội cùng nhau a. Có cái sang sảng tiếng động bóp chặt đứt túc mục. Mọi người xem qua đi, nguyên là Nhiếp Viêm gầy đầy cháy hồng tóc dài. Triều Hòa Giải Ngữ trương dương cười, Lăng Côm Hương chỉ một lóng tay, thẳng tắp đối với Đại Ly bên kia. Đại Ly có chút buồn bực, giống như nàng biến hóa có chút đại, như thế nào nữ nhân này còn có thể nhận ra. Nhiếp sư tỷ có một ngày phú là tương đối đặc thù, chính là đối khí vị đặc biệt mẫn cảm. Thương biệt Ly đối Đại Ly tâm lý tựa hồ cực kỳ hiểu rõ. Ở Đại Ly buồn bực là lúc cũng đã truyền âm giải thích, mà Nhiếp Viêm phía trước xem qua chính là Đại Ly nam nhi trang, cho nên đối với nàng bề ngoài biến hóa không giống Vũ Văn Ung lại giật mình như thế. Chỉ cho rằng Đại Ly thằng nhãi này khôi phục chân thân, bất quá Đại Ly phản ứng là trợn trắng mắt âm. Thầm lẩm bẩm mũi chó, nếu là Nhiếp mỹ nhân nghe được, phỏng chừng sẽ tức chết đi. Hòa Giải Ngữ cũng không nhận thức Đại Ly, chỉ ở báo danh chỗ tương ngộ quá. Bất quá rõ ràng người sau xem qua nàng kinh hồng thoáng nhìn, người trước lại chưa từng lưu ý đến nàng. Có lẽ xem qua, nhưng là vẫn chưa đặt ở trong lòng. Ít nhất nàng phản ứng xem ra là cái dạng này. chỉ nhàn nhạt nhìn Nhiếp Viêm liếc mắt một cái. Đó là đi hướng thứ 9 Long nói, chỉ là nàng nhị sư muội hiển nhiên là không yên phận đến hóa. Cao giọng một kêu, tiểu sư muội a, nhà ta đại sư tỷ người quá mỹ. Người nhưng hảo sinh chăm sóc nga, đốn hạ. Nàng cẩn thận quan sát Hạ Đại Ly, lại bồi thêm một câu, dường như tiểu sư muội cũng nữ đại 18 biến a. Hảo sinh xinh đẹp quả nhiên, nữ nhân vẫn là yêu cầu bổ huyết a. Sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, tiểu sư muội, ai có thể làm luôn luôn cùng người không thân cận lại cực kỳ đanh đá bá đạo Nhiếp Viêm như vậy thân. Mật kêu đâu? Thứ 9 Long nói bên kia, chỉ có một người cực kỳ ghét bỏ Thiên Quá Mặt, sau đó nàng thấy được đứng ở nàng trước người cách đó không xa vóc dáng thấp. Hảo đi, kỳ thật nhân ra cũng không phải thực lùn. Đồng nhan sao đến tô muội muội đồng hài giờ phút này lại sợ hãi vừa tức giận phải hỏi Đại Ly. Cái kia, người cùng Nhiếp tỷ tỷ rất quen thuộc sao? Nếu rất quen thuộc, ta đây không phải bạch bị ngươi khi dễ. Bởi vì dường như ca ca ta đánh không lại Nhiếp tỷ tỷ, Nga Hòa giải ngữ đã đi vào thứ 9 Long đạo. Nhân trong đàn, kết quả một đám người tất cả đều sợ tới mức cho nàng đằng một khối to đất trống. Cũng liền trước mặt cái kia cao cái nữ tử đưa lưng về phía nàng. Nhìn 18 tiên sơn nổi danh cái kia Tô Châu Châu. Nói, không, ta không quen biết nàng. Cũng không biết nàng gọi tên gì, kia ngữ khí. Quá ghét bỏ, Hòa giải ngữ nghe được chính mình kia luôn luôn vô pháp vô thiên đến nhị sư muội nghiến. Răng thanh âm, không khỏi cong cong khóe miệng. Chiều trước mắt nữ tử nhiều chú ý một phân, tiểu sư muội. Xem Hòa giải ngữ cùng Đại Ly đều không để ý tới chính mình. Nhiếp Viêm nghiến răng, bước phong tao nện bước đi vào thứ 7 Long nói, sau đó chiều Thương Biệt Ly cùng Vũ Văn Ung cười. Cười, đừng như vậy xem ta. Ta lại không đối tiểu sư muội có cái gì tâm tư. Nhìn các ngươi này một đám biểu tình, ta đều còn không có lo lắng nhà ta đại sư tỷ bị kia tiểu sư muội keng băng phong lạnh lẽo duệ. Hiện băng tuyết từ từ, Nhiếp Viêm đánh một cái run run. An tĩnh, Hòa giải ngữ đến băng phong vào vỏ. Lãnh nhan băng mục, không nói chuyện nữa. Lại loáng thoáng nghe được phía trước người nào đó thanh âm thực nhẹ phải hỏi kia Tô Châu. Châu, tiểu muội muội a, người bình thường đều ăn cái gì? Nói cho tỷ tỷ được không? Có muốn ăn hay không đường? Đường, tiếng chuông lại lần nữa gõ vang. Long nói quang mang vừa hiện, xoát xoát xoát, 1100 người ngay lập tức lóe nhập, chớp mắt, dân cư thiếu hụt tảng lớn, đi vào, không biết lần này cái thứ nhất ra tới người sẽ là ai, ai biết. Được, trên đài, Thương Triều Ca một tay đặt ở trên đùi, một tay bưng chén trà, khóe mắt liếc liếc người áo tím, này ba người là chân linh tông nội viện trưởng lão, Di Cao, Mộc Sinh, Cháy Dực. Trong đó lấy Di Cao thực lực mạnh nhất, thân phận nặng nhất, nếu từ trưởng lão nhìn trộm, có thể thấy được chân linh tông nội tình là không cạn. Bất quá hắn coi trọng vẫn là chân linh tông tự thân ý đồ che giấu nội tình. Hết chương.